Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150 Tàng Bảo Các. Đi vào ngầm 2 tầng, Phất Y chỉ cảm thấy vừa mới bị linh thạch mê hoa mắt, cơ hồ sắp hạt rớt. Nơi này trong suốt trong dương trang tất cả đều là các loại tinh phẩm đan dược, bùa chú, linh thực, quạng tài, pháp khí, đào kiếm trường thương tam xoa kích. Cầm tranh tiêu sáo mọi thứ đều toàn. Mỗi một kiện đều là nhị giai siêu phẩm trung cực phẩm. Phẩm chất hơi thứ đều không xứng tiến vào nơi đây, nàng quay đầu nhìn lại. Quả nhiên chỉ nhìn đến hướng lên trên truyền tống trận pháp. Nhìn không tới đi xuống truyền tống trận pháp. Xem ra tàng bảo các có đại trận cấm đệ tử lấy đi siêu cảnh giới bảo vật, thật là giàu đến chảy mỡ a. Tuy là gặp qua đại việc đời trung vận. Đều bị Vô Tương Tông rộng rãi chấn kinh tột đỉnh. Này hai tầng bảo khố mỗi cái đều so chung ra bí khố lớn hơn rất nhiều. Bên trong trồng chất linh thạch cùng tài nguyên càng là vượt qua chung ra gấp trăm lần, chẳng sợ. Tính thượng trung vận không biết gia tộc bí tàng. Đều không thể cùng nơi này tài nguyên số lượng ganh đua cao thấp, nhìn đến này hào khí đại trường hợp. Phất Y dần dần bình tĩnh xuống dưới. Bởi vì nàng đột nhiên nghĩ đến chính mình là một người kiếm tu. Thật sự chỉ cần một thanh kiếm a. Ra cửa nhiều lắm mang lên chữa thương tụ linh cơ sở đan dược. Lại ở cấp thấp thời kỳ sủy mấy chương bùa chú để ngừa vạn nhất, còn lại này đó linh quang lấp lánh. Công kích, phụ trợ pháp khí, còn có cùng nàng linh căn không hợp quạng tài. Nàng là một kiện đều không dùng được, Phất Y bỗng nhiên có một loại tọa ủng bảo sơn lại vô duyên. Hưởng dụng cảm giác vô lực, ngay cả mặt trên một tầng linh thạch, nàng đều tạm thời phái không tiền nhiệm gì công dụng. Đi vào tàng bảo các cuối cùng chỉ có giống nhau thu hoạch. Đó chính là xác định Vô Tương Tông thật sự phi thường giàu có. Giàu có đến đỉnh tiêm tông môn đều đến hèn mọn nhìn lên, khó trách Vô Tương Tông người hành sự như thế điệu thấp, mấy cái môn nhân thủ lớn như vậy tài phú. Nếu là làm người biết chân tướng. Về sau liền hư vô cũng không dám ra. Phất Y thực mau ý thức đến. Từ hiện tại tình trạng tới xem. Tông môn tọa ủng đại lượng tài nguyên cũng không phải một kiện đáng giá mừng như điên sự. Nếu không. Phải cùng ngoại vực cách hư vô. Trải qua 3 lần hạo kiếp Vô Tương Tông cũng tránh không khỏi phá phách cướp bóc. Thật vất vả tích cóp tích mấy cái đệ tử sớm hay muộn chết ở tu sĩ cấp cao trong tay. Gì? Bên kia còn có công pháp bí thuật ngọc giàn, muốn hay không đi xem? Trung vận chỉ vào bảo khố cuối điểm điểm linh quang, quay đầu dò hỏi hai người ý kiến, Phất Y tất nhiên là gật đầu. Nàng tạm thời không cần bất luận cái gì tài nguyên bằng thân. Về sau ra ngoài khi lại đến lấy chút linh thạch không muộn. Lận bất khuất cũng không phải tham lam hạng người, chỉ từ một con trong dương lấy một lọ nhị giai siêu phẩm chữa thương dược. Còn thập phần nỗ lực mà giải thích lên, ta trên tay vừa lúc dùng hết. Lần trước cùng kia nữ tu đấu pháp sau lại tao lôi kiếp lan đến. Trên người thương còn không có hảo toàn, Phất Y cùng Trung Vận vội vàng gật đầu tỏ vẻ lý giải. Trong lòng lại là nhịn không được chửi thầm. Đứa nhỏ này có phải hay không cương trực quá mức. Nhất cử nhất động đều lộ ra cũ kỹ. Thẳng ngơ ngác nhìn có chút buồn cười, đãi hắn đem đan dược bình cất vào túi chữ vật. 3 người lại lần nữa cất bước đi hướng phía trước. Nơi này đồng dạng thiết có cấm phi trận pháp. Đi vào sau chỉ có thể thành thành thật thật dùng chân đi. Ngọc giản tụ thành tinh đoàn không tính. Đại, cộng chia làm công pháp, bí thuật, tạp nghe, tán gẫu 4 loại phân loại. Phất Y ở tán gẫu chung còn thấy được vài bộ đương đại lưu hành thoại bản. Đều là vai chính một đường nhặt bảo vật. Nhẹ nhàng phản sát sở hữu vai ác. Cuối cùng đi hướng tiên sinh đỉnh chuyện xưa, nếu là nam chính. Hơn phân nửa tọa ủng toàn bộ tu tiên vực mạo mỹ nữ tu. Nếu là nữ chính, phía sau tất nhiên đi theo khắp nơi tuổi trẻ bá chủ. Phất Y sờ sờ cái mũi thu hồi thần thức. Loại này thoại bản nàng từ trước nhìn không ít. Hiện tại đã không có hứng thú, nàng kiếp trước tốt xấu cũng là cái mạo mỹ tuổi trẻ chân nhân. Vừa không từng đi theo mỗ vị, khuôn mặt bình phàm khí chất siêu nhiên, nam tu. Cũng chưa từng bị bất luận cái gì bá chủ truy quá. Xem ra là sống uổng phí một đời. Nga, không đúng, có có một con hắc điểu bá chủ truy quá nàng. Bất quá nhân gia chỉ là muốn đuổi theo sát nàng, Phất Y. Nơi này không có cùng Phược Long vực tương quan ngọc giản a. Trung vẫn biết nàng vẫn luôn tưởng tìm kiếm tương quan tin tức, tại gia tộc giúp đỡ lưu ý một chút, vẫn chưa tìm được bất luận cái gì hữu dụng đồ vật. Không nghĩ tới Vô Tương Tông cũng không có, nơi này là nhị giai cùng trúc cơ bảo khố. Nếu Phược Long vực như thế thần bí, ít nhất cũng nên ở tầng thứ tư. Phất Y cũng không nóng vội, gần nhất hiện tại cảnh giới không đủ. Liền tính biết chút cái gì cũng vô pháp lợi dụng, đại sư tỷ đến từ Phược Long vực. Lận Bất Khuất đã từ trung vận quần áo cùng ngọc bội nhìn ra này trung gia thân phận. Chỉ là vẫn luôn không biết Phất Y lai lịch, nghe được hắn dò hỏi. Phất Y mày hơi hơi một trọn, có chút kinh ngạc mà hỏi ngược lại. Tiểu sư đệ nghe nói qua Phược Long vực. Không có, ta chính là hỏi như vậy hỏi. Lận Bất Khuất phi thường dứt khoát mà lắc lắc đầu. Lại nói, nghe tên là cái hảo địa phương. Hảo sơn hảo thủy ra hảo tu sĩ. Khó trách đại sư tỷ vừa thấy liền rất có thể đánh. Phất Y tươi cười đoan trang, ngữ khí bình tĩnh mà đáp. Tiểu sư đệ thật đúng là sẽ nói chuyện phiếm đâu. Trung vận thật sự không nín được cười. Ở Lận Bất Khuất khó hiểu trong ánh mắt ha ha ha hồi lâu mới dừng lại. Xoa xoa đôi mắt hỏi, tiểu sư đệ là người ở nơi nào? Lận Bất Khuất đem tùy tay vào tay ngọc giản thả lại tại chỗ. Nghiêm trang mà tự báo lập nghiệp môn tới. Ta đến từ Bích Tiêu vực, ngũ linh căn, năm nay 20 có một. Cha mẹ toàn đã ngã xuống, tộc nhân phân ra không hề lui tới, xem như người cô đơn một cái. Ta tu luyện công pháp là gia truyền ngũ hành bí kinh, am hiểu pháp thuật công kích, không thích ăn chay. Trung vận lại một lần lâm vào ha ha ha chi cảnh. Phất Y nhịn không được thật mạnh thở dài, vỗ vỗ Lận Bất Khuất vai, tiểu sư đệ, về sau tự giới thiệu liền không cần tự báo công pháp cùng am hiểu. Này nếu là tổ đội thám hiểm, còn không cho người cấp chế đến gắt gao. Lại nói ngươi này nói được cùng tìm đạo lữ dường như. Dễ dàng dẫn người hiểu lầm, Lận Bất Khuất như suy tư gì gật gật đầu. Hình như là có chút không ổn. Hắn nói xong mới bừng tỉnh đại ngộ. Nhịn không được hỏi, đại sư tỷ, giả thiết ngươi ở đánh cướp khi nghe thế phiên lời nói, có phải hay không sẽ hiểu lầm thành đối phương cố ý tìm kiếm đạo lữ? Phất Y có thể xem nhẹ hắn kỳ quái giả thiết, nhưng lại thập phần không hiểu mặt khác một sự kiện. Đã là đánh cướp, vì sao phải hỏi ngươi lai lịch tên họ? Lận Bất Khuất căm giận nói. Nói là phải nhớ kỹ thân thủ giết chết mỗi một cái tu sĩ, lấy kỳ tôn trọng. Bất quá nàng nghe xong liền nói muốn cùng ta kết làm đạo lữ. Làm ta hoặc là tư nàng, hoặc là sinh tử đánh nhau. Phất Y đánh giá đứa nhỏ này là gặp gỡ tu sát lục đạo kiếm tu. May mắn đối phương còn thực nhược, bằng không thật đúng là phiền toái. Thì ra là thế, việc này tính ngươi xui xẻo. Bất quá về sau vẫn là thiếu làm giới thiệu cho thỏa đáng. Ba người trò chuyện cười liền thục lạc lên. Lận Bất Khuất rốt cuộc không hề căng chặt lưng, tầm mắt cũng không hề né tránh, còn tùy tiện tung ra tới một câu. Ta còn tưởng rằng nữ tu đều là rong rong dài dài khó ở chung. Xem ra cũng không hẳn vậy, thói quen hắn không trải qua đại não nói chuyện phương thức. Phất Y cùng Trung vận lười đến lại so đo chi tiết. Ba người từng người lấy một quả cảm thấy hứng thú ngọc giàn. Lại thưởng thức một trận bảo khố chung tài nguyên mới truyền tống hồi mặt đất mới ra tàng bảo các. Liền nghe bạch trạch thanh âm từ quanh quẩn ở đỉnh núi. Từ Phất Y bắt đầu, từng bước tiến vào luyện chế bản mạng pháp khí. Đãi luyện chế hoàn thành, có một cái tông môn nhiệm vụ yêu cầu các ngươi đi làm. Hết chương.